Bà mẹ cực phẩm, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tôi cũng ăn xong, ngượng ngùng bước đến bên thầy chủ nhiệm. Thưa thầy, em ăn xong rồi à? Được, em đợi thầy một lát, thầy đi cùng em sang. Thầy nhanh chóng trả tiền. Khi chúng tôi sắp vào đồn, tôi càng đi càng chậm, cả người đầy vẻ kháng cự. Thầy chủ nhiệm thở dài. Đừng lo, có thầy ở đây, thầy chủ nhiệm dạy toán. Tôi là lớp trưởng và lớp phó môn toán, nên thường xuyên tiếp xúc với thầy. Nhưng thầy không biết hoàn cảnh nhà tôi, nên không ngờ tôi chỉ có 100 tệ sinh hoạt phí mỗi tháng. Còn bao gồm nhiều khoản khác, tôi bật khóc ngay ở cửa, nói với thầy rằng tôi sợ, vì tôi gây ra chuyện lớn, bà mẹ tôi coi trọng sĩ diện. Tôi làm mất mặt họ, chắc chắn họ sẽ không tha thứ. Kiếp trước tôi quá đói, bị chủ cửa hàng dụ dỗ suýt gây họa lớn. May mà anh trai tôi phát hiện kịp thời, thấy tên côn đồ ôm tôi. Anh ấy tức giận suýt đánh C-H-E-T hắn. Nhưng khi ba mẹ tới, họ lại chê tôi mất mặt, cho rằng tôi dụ dỗ hắn. Họ mắng tôi vô liêm sỉ. Là đồ đê tiện, anh trai tôi bảo vệ tôi, căm phẫn nói với họ, chính vì cái tư tưởng, nuôi con nghèo, C-H-E-T tiệt của họ, mới khiến một cô gái mới lớn như tôi, ngay cả cơm cũng không đủ ăn, mới bị người ta dụ dỗ chỉ bằng một bát mì. Họ không có quyền mắng tôi, nhưng ba mẹ tôi sao có thể nhận tội, họ nói con gái nhà ai vì đói mà ngủ với đàn ông. Họ mắng tôi đê tiện từ trong xương tủy, thà lúc đầu phá thai tôi đi, đỡ để bây giờ làm họ mất mặt. Họ không cho anh tôi báo công an bắt kẻ đó, nói bắt hắn càng mất mặt. Cuối cùng họ đền tiền cho hắn cho xong chuyện, sau đó lại đến trường mắng tôi dâm đãng. Từ đó, tôi thành người nổi tiếng của trường. Tôi xin ba mẹ cho chuyển trường, nhưng mẹ tôi chỉ liếc tôi. Tự làm tự chịu, đời nào có chuyện tốt thế? Tưởng phạm lỗi đổi chỗ là xong à? Mẹ nói cho con biết, lúc làm chuyện đó, nên nghĩ đến hậu quả rồi. Đã dám làm thì phải dám chịu. Hay con tưởng ba mẹ lau M-O-N-G cho con cả đời? Tôi nghĩ bụng, nếu họ biết làm sai phải chịu hậu quả, thì phải nói được làm được mới phải. Tôi khóc rất lâu ở cổng đồn cảnh sát, vì lúc này là giờ mọi người ăn tối xong ra ngoài đi dạo. Nên cổng đồn nhanh chóng tụ tập rất đông. Khi mọi người biết ba mẹ tôi mỗi tháng chỉ cho tôi và anh trai mỗi người 100 tệ tiền sinh hoạt. Và số tiền đó còn bao gồm cả tiền mua văn phòng phẩm và đồ dùng. Mọi người đều tức giận bật cười. Trời ơi, kiểu người gì vậy? Sinh con ra mà không nuôi. Họ sinh ra làm gì? Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn. Đúng vậy, không nuôi được thì đừng sinh chứ. Ôi, nhìn kìa, cô bé này là con nhà Lương Khai Kiến đúng không? Tôi nghe tiếng liền nhìn sang. Hóa ra là bà cô họ Xa. Cái loại người lắm lời. Tôi sụt sịt gọi bà. Cô họ, bà ấy chen vào đám đông. Rồi hớn hở nói với mọi người, tôi biết con bé này, cùng làng, có họ hàng, ba mẹ nó đúng là nói phải nuôi con nghèo. Con khoe với chúng tôi, con nhà nó, mỗi tháng chỉ có 100 tệ, bảo chúng tôi đừng nuông chiều con cái, nói con nhà nghèo sớm trưởng thành, nhưng mọi người không biết đâu, cô ta thích ăn diện lắm, nói khổ ai cũng được, riêng mình thì không, chậc chậc. Cô họ tôi không ưa mẹ tôi lắm, chủ yếu vì mẹ tôi sĩ diện, lại thích khoe khoang, vì vậy cô họ tôi nói xấu mẹ tôi không ngớt lời. Người đi đường hóng chuyện cũng hăng say, mãi đến khi thầy chủ nhiệm nhắc nhở còn phải lấy lời khai. Cô họ mới hỏi tôi sao lại đến đồn cảnh sát, tôi liền kể chuyện tôi ngất xỉu ở trường vì đói, sau khi kiểm tra phát hiện bị hạ đường huyết và thiếu M. Á, u trung bình đến nặng. Cô chủ nhiệm đã tố cáo ba mẹ tôi. Bà ấy vừa nghe ba mẹ tôi ở đồn cảnh sát, đám đông phía sau cũng ồn ào đòi ra mặt cho tôi. Bảo vệ ở cửa định ngăn lại, nhưng có lẽ cũng bị chuyện của tôi làm tức giận, cộng thêm những người đến đều là người quen ở gần đây, nên cũng không ngăn cản nữa. Cô họ tôi kéo tôi dẫn theo đám người tiến vào sảnh. Trong đồn cảnh sát, ba tôi ủ rũ cúi đầu, mẹ tôi mắt đỏ hoe, liếc nhìn cô chủ nhiệm, tủi thân lên tiếng, tôi tính rồi, 100 tệ một tháng ở trường là quá đủ. Chúng nó là con tôi, lẽ nào tôi lại thực sự làm chúng nó chịu thiệt thòi sao? Thưa cô nói vậy là quá đáng rồi. Cô chủ nhiệm là ai chứ? Mẹ cô ấy, chính là bà ngoại Châu Điềm, là hiệu trưởng vừa về hưu của trường. Cô ấy chưa từng sợ ai, từ trước đến nay đều làm những việc mà cô ấy cho là đúng. Học sinh chúng tôi sợ cô ấy, nhưng phụ huynh cũng sợ cô ấy không kém. Giờ thấy mẹ tôi như vậy, cô ấy cười lạnh một tiếng, đúng là theo tiêu chuẩn thấp nhất của trường chúng tôi. Sáng một bát cháo loãng, trưa một món rau, tối một cái bánh bao, một ngày 5 tệ đúng là không vấn đề gì. Nhưng bà có nghĩ con gái bà một tháng không cần dùng hết 2 quyển vở, không mua một cây bút, hay là ngay cả đồ dùng vệ sinh cũng không tiêu hao chút nào không? Tôi thấy hai người đâu phải nuôi con, nuôi chó chắc cũng tốn hơn thế này đấy. Tôi nghe người ta nói rồi, mẹ Lương Quyên nuôi chó, mỗi lần đi spa cũng tốn mấy chục tệ, vậy mà đưa cho con mỗi người 100 tệ tiền sinh hoạt. Cũng dám nói ra được, nếu hai người nuôi không nổi, cứ nói thẳng ra, chính phủ có bao nhiêu trợ cấp, hai đứa trẻ này thành tích không tệ, thầy cô bỏ chút công sức, các bạn học quyên góp chút tiền, đâu đến nỗi chúng nó ngay cả cơm cũng không đủ ăn. Hai người hay thật đấy, chiếm chỗ làm ba làm mẹ, không làm việc của ba mẹ, tôi kiện hai người ngược đãi, thế còn nhẹ đấy, hừ. Cô chủ nhiệm ngoài học lực cao, có chỗ dựa, thật ra giỏi nhất vẫn là cái miệng. Vài câu đã khiến ba mẹ tôi đỏ mặt tía tai. Cách chương.